Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng phất mảnh động, mùi hương thoang thoảng sơ ảnh terrain bàn giấy viết thư ố vàng, phiên động khi tiếng vang không giống mới tinh trang giấy thanh thúy, mang theo năm tháng mềm mại, cũng lại chịu không nổi năm tháng tiêu ma thái thị không hề giống phía trước, đối ứng phổ tâm đồ vật có thể không, tiểu tượng là, bút ký cũng là, tùy tiện phóng. Tùy tiện cho người ta đều có thể, này đó giấy viết thư, nàng một chương, cẩn thận triển khai, tế vỗ, muốn vuốt phẳng mặt trên nếp gấp, lại lo lắng sức lực dùng quá lớn, đem giấy ma phá. Này không phải tin, là một người nam nhân phùng cho nàng ái, nhiệt liệt chân thành, sâu sắc lâu dài, rất sinh mệnh phân lượng. Diệp Bạch Đinh tầm mắt lướt qua giấy viết thư, hắn tốt như vậy, người có từng nghĩ tới muốn báo đáp hắn? Ta tưởng báo đáp hắn. Không phải thực hẳn là sự. Thái thị thanh âm thực đạm, hắn đi vào ta sinh mệnh, đem ta đưa tới một con đường khác thượng, ấm áp ta cả nhân sinh, là thế gian duy nhất hiểu ta, đau lòng ta, thích ta người, liền như vậy đi rồi, ta như thế nào cam tâm. Diệp Bạch Đinh, người cảm thấy hắn chết không thích hợp. Thái thị, mới đầu không nghĩ tới, nhân đó chính là ngoài ý muốn, cứu người là chính hắn lựa chọn, ta biết hắn là người như vậy. Liền tính không có tận mắt nhìn thấy đến, ta ở trên núi, hắn ở dưới chân núi, nghe được thuật lại cũng biết sao lại thế này, ta không có cách nào quái bất luận kẻ nào. Thương tình hơn nửa năm qua đi, ta mới cảm thấy có điểm không thích hợp. Hắn thực sẽ hống người, đặc biệt hiểu như thế nào hống ta, ở hắn bên người ta đều biến lười, không yêu nhiều tư nghĩ nhiều, hắn rời đi sau không ai quản ta phải vạn sự chính mình khiêng, chậm rãi nhớ tới một kiện thực rõ ràng. Lại bị ta xem nhẹ sự. Hắn trước nay đều không phải một cái ngưỡng mộ hầu phủ phú quý người. Từ ta nhận thức hắn, hắn ham muốn hưởng thụ vật chất liền rất đạm. Chúng ta dù chưa chính thức thảo luận quá vấn đề này, ta cũng biết hắn căn bản không tính toán vào kinh thành, chỉ nghĩ qua chính mình nghĩ tới nhật tử, vì cái gì tới. Là cái gì, làm hắn thay đổi chủ ý, thái thị khóe môi gợi lên trào sắc. Ta nhận thật, cẩn thận tìm. Phát hiện hầu phủ không lớn thích hợp, không phải những cái đó, tư tình, những cái đó sơ bẩn đồ vật. Chúng ta tiến hầu phủ sẽ biết, ai cũng không hạt, không phải cho rằng bọc một tầng nội khố, người khác liền nhìn không tới. Cái này hầu phủ, có cái khác bí mật. Giống như rất sâu, đụng tới một chút liền sẽ muốn mệnh. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh liếc nhau, thấy được nhị phòng trí tuệ. Thái thị rõ ràng thực thông minh, còn rất có chấp hành lực. Vẫn luôn không có phát hiện cùng ý đồ nhìn trộm, bí mật, có thể là ứng phổ tâm sớm hơn một bước phát hiện bí mật này, nhận thấy được nội bộ nguy hiểm, cố ý dùng lời nói thuật hoặc cái khác phương pháp kiềm chế thái thị tầm mắt, không cho nàng thiệp hiểm, mà chính hắn. Rất có thể đã chạm đến tới rồi trung tâm, thậm chí cũng là vì cái này, ngoài ý muốn tử vong. Thái thị cười nhạo, ta là cái lãnh tâm lãnh phổi người, bái lão xúc sinh ban tặng, sự tình gì chưa từng nghe qua. Sự tình gì chưa thấy qua, hầu phủ loại này, dọa không được ta, cũng cản không được ta không sợ, cũng không tưởng quản, ta chỉ muốn biết ta phu vì cái gì trở về, có phải hay không bởi vì bí mật này, tìm bao lâu, cuối cùng có hay không minh bạch, hắn chết cùng chuyện này có hay không quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Bạch Đinh, ngươi hoài nghi hắn bị giết khẩu, ta mới đầu hoàn toàn không nghĩ tới cái này phương hướng. Chỉ là đôi hắn chết có chút khó tiếp thu. Ta hiểu biết hắn, hắn biết bơi thực hảo. Khi đó hồng thủy bảo chứng không tồi. Nhưng tốc độ chảy cũng không quá mức chảy xiết. Đường sông cũng không có tấn mánh quẹo vào hoặc giảm xuống. Lấy năng lực của hắn, ứng đối hẳn là không thành vấn đề. Như thế nào phát sinh như vậy ngoài ý muốn? Thái thị thanh âm tiệm hoãn. Sau lại ta tự mình đi từng bị bao phủ đê nhìn. Bao gồm lúc ấy nước lên tối cao vị trí. Tìm thiện thủy lợi người hỗ trợ họa tuyến phân tích, đem sở hữu dòng nước ngoài ý muốn tình huống tất cả đều suy xét đến, như thế nào đều cảm thấy hắn hẳn là ở nào đó nhà cửa bị im chỗ dừng lại. Mưa to quên đi, kia gian nhà cửa đã sớm không thành bộ dáng, chủ nhân ở đường xử trí trạch an gia, nơi đó liền hoang phế, ta thật cẩn thận bò lên trên đi xem, phát hiện phòng ngói vị trí, có chỗ dấu vết không lớn đối. Ta từ nhỏ sinh hoạt quẫn bách. Không có gì gia tài, từng tự mình tìm cũng điêu khắc, tặng hắn một quả thọ núi đá con dấu, hắn thực thích này con dấu, vẫn luôn mang ở trên người, kỳ kia chỗ phòng ngói thượng, lưu lại chính là đó là này cái con dấu dấu vết. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới, lúc ấy đã qua đi thật lâu, thì cũng về sớm, con dấu dấu vết biến thiền, nhưng ta vẫn cứ có thể nhìn ra được mặt trên ma ngân, nó không phải dứt khoát lưu loát đụng vào mặt trên in lại, mà là trải qua cọ sát. Thái thị mị mắt, giọng nói mang theo tức giận, ta phu cứu người là tự nguyện, bị cuốn tiến hồng thủy là ngoài ý muốn, hắn cũng không từng từ bỏ, vẫn luôn dãy giụa cầu sinh, nhưng có người không cho hắn ra thủy, khả năng thừa thuyền ở phụ cận, có thể sử dụng cây khác phương pháp, lần lượt đem hắn đánh vào trong nước, kêu hắn ra không được. Chúng ta phu thê ở kinh thành thời gian không tính lâu, cũng không có gì kẻ thù, ai sẽ làm ra như vậy phát dồ sự. Trừ bỏ này ghê tởm dơ bẩn hầu phủ, còn có thể có ai? Một ngày nào đó ta có thể tìm được. Nàng đột nhiên dừng lại, Diệp Bạch Đinh hỏi, ngươi điều tra rõ chân tướng ngọn nguồn, giúp ngươi trượng phu báo thù, đã biết bí mật này là cái gì? Thái thị đột nhiên duỗi tay vỗ trán, ta nghĩ không ra, này nghĩ không ra điểm thật đúng là muốn mệnh. Diệp Bạch Đinh nghiêm túc quan sát đến thái thị biểu tình, không phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ, hoặc là, người này quá thông minh, quá sẽ làm bộ. Hoặc là, nàng nói sở hữu đều là nói thật, thật sự nghĩ không ra. Còn dấu dấu vết nơi nơi nào, còn có thể nghĩ đến lên. Có thể, thái thị nghĩ, nói cái địa phương, Cẩm Y vệ sẽ đi thẩm tra. Diệp Bạch Đinh đem địa điểm ghi nhớ, chiếu ngươi cách nói, gia yến xảy ra chuyện ngày ấy, Ứng Ngọc Đồng thực sinh động, trừ bỏ tưởng khi dễ ngươi, ngươi nhưng có nhìn đến hắn làm khác cái gì? Thái thị nghĩ, cánh hoa đi, vẫn là cái gì thực vật lá cây? Ta nhìn đến hắn phóng tới canh, một cúc hoa, Diệp Bạch Đinh hỏi, ngươi lúc ấy vì sao không chỉ ra tới? Thái thị lắc đầu, ta chỉ biết đại tỷ đối cúc hoa dị ứng, cũng không biết Ứng Ngọc Đồng bỏ vào đi đồ vật kêu một cúc hoa, nhìn một chút đều không giống, có điểm đỏ tím nhan sắc, héo, giống làm hoa quả trà lá trà tử, hắn động tác cũng không lớn, thoạt nhìn giống như là duỗi tay, cách nhiệt khí thăm dò canh ôn năng không năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ngày đó từ thấy ta, ánh mắt liền có chút không đúng, ta muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc đảo cái quỷ gì, thứ này là ngoài ý muốn, vẫn là tưởng đối phó ta liền không ăn canh, xem hắn đều khuyên ai. Hắn khuyên ai, ai đều không có, thái thị lắc đầu, rất kỳ quái có phải hay không, kia canh là trên bàn trọng đầu đồ ăn, tất cả mọi người uống lên, hắn cũng chưa phản ứng, ta thử đi múc, hắn ngược lại đâm phiên ta chén, không cho ta uống. Ta một lần cho rằng thứ này là dùng để đối phó ta, nhưng cuối cùng phát hiện, chỉ là tất cả mọi người ngủ một giấc, nhất xui xẻo chính là đại tỷ Ứng Bạch Tố, nàng đối này dị ứng, thực sự bị một phen tội. Cho nên ngươi ngày ấy, vẫn chưa hôn mê bất tỉnh. Đúng vậy, Diệp Bạch Đinh liền cảm thấy rất kỳ quái, nếu Mộc Cúc Hoa là Ứng Ngọc Đồng hả, hắn biết thứ này sẽ làm người hôn mê, không cho thái thị uống, vì cái gì chính mình cũng hôn mê. Lúc ấy hiện trường thi kiểm kết quả, chính là nhớ rất rõ ràng, Ứng Ngọc Đồng bị lạc chết, trên người không hề phản kháng dấu vết, rõ ràng ngay lúc đó trạng thái là trong lúc hôn mê. Ứng Ngọc Đồng nhưng ăn canh, thái thị, uống lên, Diệp Bạch Đinh ngẩn ra, hắn uống lên, hắn là xuẩn vẫn là ngốc, ta cho hắn uống, thái thị rũ mắt, hắn không cho ta ăn canh, chính mình cũng không uống, rõ ràng có vấn đề, ta sao có thể hảo ngồi kêu hắn tính kế. Liền ở hắn cùng thế tử uống rượu thời điểm, lặng lẽ thay đổi hắn chén. Diệp Bạch Đinh, kia hắn là đến vựng. Thái thị, lúc sau chính là những cái đó lời lẽ tầm thường hí chiết tử. Lão gõ tiểu nhân ngoan một chút, đừng gây chuyện. Tiểu nhân châm chọc xuất gia nữ trở về, quá cũng thật khoan khoái. Trong nhà đều không màng các nam nhân chết sống. Chủ lý nội trợ nói thuật viên dung, đương gia quản lý ra tới nói trường hợp lời nói. Các đánh 50 đại bản. Tới lui đều là này một bộ, ta nghe thật sự phiền, liền đứng dậy cáo từ, lại chuyện sau đó, ta vừa rồi cũng nói qua, chính là bị hắn uy hiếp, đi hắn thư phòng, phát hiện hắn đã chết. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm, nếu ứng chủ cùng dùng Mộc Cúc Hoa mục đích, là làm mọi người hôn mê, nhân cơ hội khi dễ thái thị, thuận tiện tra tấn Ứng Bạch Tố. Đối phó Ứng Bạch Tố, giống như không khó lý giải, hắn không thích Ứng Bạch Tố. Hai người vẫn luôn có chút oán hận chất chứa, nhưng khi dễ thái thị, vì cái gì muốn cho mọi người hôn mê? liền hầu phủ này dơ bẩn bộ dáng, làm loại sự tình này sẽ sợ hãi người khác biết. Ứng Ngọc Đồng, có sợ không ngươi, sợ ta, thái thị thiếu chút nữa cười. Trên đời này còn có hắn Ứng Ngọc Đồng sợ người, trừ bỏ cha hắn, hắn sợ quá ai, liền đại tỷ đều dám mắng, nếu không phải Từ Khai. Từ Khai như thế nào? Thái thị rũ mi, các ngươi hẳn là cha được, tuy là không bị trong nhà coi trọng đại tỷ, cũng là có người nhớ. Lời này ám ý thâm hậu, nàng tựa không nghĩ nói càng nhiều, Diệp Bạch Đinh lại tất cả đều hiểu. Từ Khai là quản gia, hầu phủ đại sự tiểu tình, đều vòng bất quá hắn đi. Hắn thích Ứng Bạch Tố, Ứng Ngọc Đồng đối Ứng Bạch Tố không tốt. Hắn liền đối Ứng Ngọc cùng không tốt, lại nói tiếp cấp bậc nghiêm ngặt. Nhân gia là chủ tử, hắn là hạ nhân, hắn có thể đem nhân gia thế nào? Nhưng có câu nói kêu, Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi. Hạ nhân có hạ nhân chiêu số, chủ tử bên người ăn mặc chuẩn bị, trong phòng vẩy nước quét nhà sửa sang lại. Sở hữu việc, có phải hay không đều đến hạ nhân làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yếu điểm đồ vật, người tiền tiêu hàng tháng, phân lệ sự vật. Người khác chạy cần mẫn là một chuyện, chạy chậm là mặt khác một chuyện. Khả năng mùa hè đều tới rồi, người thời trang mùa xuân đều còn không có làm tốt đâu. Người không cao hứng đánh chửi mắng, cáo cái trạng. Hảo, này một đầu cho ngươi gia tăng, mặt khác mấy đầu càng kéo hông. Ngươi còn có thể hồi dựa cáo trạng bè trở lại. Ứng Ngọc Đồng cùng Ứng Bạch Tố mâu thuẫn, có thể tích với không quan trọng, còn nhỏ thời điểm liền bắt đầu, Từ Khai vị trí ngồi vững vàng, tự cũng có thể vẫn luôn trình Ứng Ngọc Đồng người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, này đây này phân mâu thuẫn càng tích càng sâu, vô pháp điều hòa. Từ Khai chết, ngươi khẳng định đã biết, Thái Thị gật gật đầu, đúng vậy, Diệp Bạch Đinh. Hắn từ hồ nước vớt ra trước một đêm, ngươi nhưng có nghe được động tĩnh gì? Hoặc là, Từ Khai chết, ngươi nhưng có hoài nghi người? Thái thị nhợt nhạt, thở dài. Ta nếu có thể nhớ tới càng nhiều đồ vật thì tốt rồi. Đáng tiếc, chuyện của hắn ta không hiểu ra sao. Cái gì cũng không biết. Ban đêm cũng sớm liền ngủ, cái gì cũng chưa nghe được. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh trao đổi cái ánh mắt. Hai bên tạm thời không có càng nghĩ nhiều pháp. Liền tính toán đưa ra cáo từ. Rời đi trước, Diệp Bạch Đinh cuối cùng hỏi Thái Thị. Ứng Phổ Tâm vì ngươi họa tiểu tượng, còn có trên bàn bộ phận giấy viết thư, vì sao đều có một quả Nga mi nguyệt? Thái Thị ngẩn ra hạ, mới rũ mi, hoãn thanh nói. Cũng là duyên phận, chúng ta ở chung mỗi một cái quan trọng tiết điểm, cơ hồ đều ở thất tịch, thậm chí liền ngục chung gặp nhau đều là, phía trước cũng chưa có thể hào hào quá, thành thân khi... Hắn cùng ta ước định, mỗi năm cái này nhật tử, đều phải hảo hảo quá, cả đời không được biến. Nhưng ai biết năm tháng lưu truyền, bốn mùa lặp lại, thất tịch hàng năm đến, hứa hẹn người lại không còn nữa. Hắn chính là cái kẻ lừa đảo, rời đi nhị phòng sân khi, đã tới rồi lúc lên đèn, bên ngoài ngọn đèn dầu rã rời, bóng đêm dần dần dày, nha hoàn Tiểu Hạnh ra tới lấy cây đèn, trong phòng chỉ còn Thái Thị một cái, nàng lẳng lặng ngồi. Bên người một mảnh trống vắng, bóng dáng dung ở thật sâu ám sắc, giờ phút này bạn nàng, chỉ có bên cạnh bàn một chồng thật dày giấy viết thư. Flow, Nga Mi Nguyệt, Tố Tâm Sự, Mong Giai Nhân, Ngô Tâm An. Giấy đoàn tình trường, tự tự ôn nhu, tùy Cửu Nghi Thanh ra cửa, cưỡi lên mã, thật lâu, Diệp Bạch Đinh hơi nhẹ thanh âm mới dừng ở phong, nhàn nhạt. Nếu là thế gian sở hữu quyên lữ, đều có thể mỹ mãn thì tốt rồi. Cửu Nghi Thanh đem hắn khấu ở trong ngực, gắt gao. Ân, tới rồi Bắc Trấn phủ tư cửa, Cửu Nghi Thanh đem Diệp Bạch Đinh buông mã, chính mình lại không xuống dưới. Người đi về trước, ta có chuyện muốn xác nhận, thực mau trở lại. Hảo, Diệp Bạch Đinh trở lại Noãn Các, cũng không có gì tâm tư làm khác, dứt khoát triển khai sở hữu hồ sơ manh mối, mở ra ở trên giường đất, trên bàn nhỏ, phân loại sửa sang lại, phân tích tự hỏi, một lần nữa liền tuyến. Không biết qua đi bao lâu, bên ngoài càng ngày càng an tĩnh, đuốc tràn tuôn ra hoa đèn thanh âm đều đặc biệt vang, trong viện có phi thường rõ ràng tiếng bước chân, từ xa đến gần, xông thẳng Noãn Các phương hướng, rất quen thuộc, là Thân Khương. Thân Khương đột nhiên dừng lại, hành lễ, đồng thời vấn an, nguyên lai Cửu Nghi Thanh cũng đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người đẩy cửa ra, đi vào Noãn Các. Nhìn đến chính là ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh bàn thiếu gia, còn có một bàn một tường manh mối phân tích đồ. Thân Khương tưởng thế nhưng là, vừa lúc, chúng ta tâm sự vụ án, nói xong hắn gãi gãi chính mình đầu, có điểm không lớn dám tin tưởng, khi nào bắt đầu, chính mình làm việc như vậy tích cực. Trước kia không phải có thể sờ cá liền sờ cá, có thể lười biếng liền lười biếng sao? Nhưng hiện tại nhìn đến án tử, hắn chính là thực hưng phấn a. Diệp Bạch Đinh tương đương ổn trọng, tránh ra một chút vị trí, làm Cửu Nghi Thanh cùng Thân Khương đều ngồi xuống. Tới, Thân Khương trước hết báo cáo, từ khai thi thể thật đúng là không phải ngạnh sinh sinh khiêng quá khứ, dùng tiểu xe đẩy, nghề làm vườn hạ nhân xe, cái đầu không lớn, độc luân, đẩy cổ thi thể đặc biệt phương tiện, kia xe thực thấy được, ngày thường không cần thời điểm liền thu ở một bên, chỉ cần trải qua quá, là có thể nhìn đến. Ám đạo không phát hiện xe dấu vết, nhưng tiểu xe đẩy thượng phát hiện từ khai eo khấu lưu hạ dấu vết, hắn cái kia eo khấu đồng thao tính chất, sát cọ dấu vết thực rõ ràng, xem phi thường rõ ràng. Diệp Bạch Đinh gật đầu, trải qua thi kiểm cùng khẩu cung so đối, từ khai tử vong thời gian đại khái ở giờ tí đến giờ dần, thời gian này đoạn, án kiện tương quan người đều ở nơi nào, nhưng có dị động. Thân Khương, ta cẩn thận bài tra quá. Nhân trong phủ liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn, mọi người đều rất coi trọng, tới rồi buổi tối, cơ hồ nơi trốn lưu đèn, các chủ tử sân cũng là giống nhau, này đây cũng không thể xác định, đêm đó ai ngủ, ai không ngủ, cũng không thấy được người nào đi lại. Hung thủ có thể là sấn người khác không chú ý lưu hành một thời động, ta xem qua bọn họ hạ nhân thay phiên công việc biểu, phi thường dễ dàng lợi dụng sơ hở. Lão Hầu gia một người chủ, Ứng Bạch Tố một người chủ. Thái thị Lư thị đều là một người chủ, thế tử cùng đại phu nhân đâu, hai người bọn họ khả năng lẫn nhau làm chứng. Không thể, Thân Khương lắc lắc đầu, đêm đó thế tử công vụ bận rộn, nghỉ ở thư phòng, sở hữu án kiện tương quan người, đều là đơn độc, ở một cái trong không gian. Cửu Nghi Thanh, người đến thời điểm đâu, ngày ấy sáng sớm, người đến hầu phủ tìm từ khai nói sự, đều có ai ở trong phủ. Ta ngẫm lại. Thân Khương lấy ra chính mình đơn giản phác họa hầu phủ bản đồ, ở mặt trên vòng mấy cái điểm. Đây là mọi người vị trí, Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh cùng nhau thò lại gần nhìn nhìn, trong lòng chậm rãi có số. Cửu Nghi Thanh lấy ra một phần tin tức tư liệu, đây là mới nhất đến, Lâm Thanh vệ sở tra được nhị phòng tư liệu. Diệp Bạch Đinh lấy lại đây phiên phiên, đại bộ phận cùng Thái Thị nói đều đối được. Một ít hai người ở chung chi tiết, tình sinh nguyên nhân. Quá mức tư mật, rất khó tra thấu triệt, nhưng mỗi người đối ứng thời gian tuyến, đã làm sự, cảm xúc biểu hiện, hoàn toàn có thể phụ trợ đối chiếu sự thật này. Thái thị không có nói dối, ít nhất tại đây sự kiện thường. Nàng cùng Ứng Phổ Tâm, thật là một đôi có tình nhân. Không nói dối, có ý tứ gì, Thân Khương không hiểu, Diệp Bạch Đinh liền đem hôm nay sự nói với hắn, Thân Khương nghe xong, lau mặt. Cũng là người đáng thương. Cửu Nghi Thanh lại cảm thấy Tiểu Ngỗ tác lời này có thâm ý, trọng điểm là. Ít nhất tại đây chuyện thường, hắn vẫn luôn không nói chuyện, Diệp Bạch Đinh dứt khoát nghiêng đầu xem hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ huy sứ không cảm thấy. Cửu Nghi Thanh gật đầu, Thái Thị hẳn là thực thông minh, Thân Khương, từ từ, các ngươi ý tứ là. Thái Thị nói dối, Cửu Nghi Thanh một câu, Diệp Bạch Đinh liền biết bọn họ lại nghĩ đến cùng nhau. Có điểm vừa lòng. Ân, Thân Khương hoàn toàn không hiểu được. Người vừa mới ăn xong giải dược khôi phục. Hai người mi mắt phía dưới nhìn chằm chằm. Nhân ra cảm xúc kích động đem quá vãng đều nói ra. Còn có tâm tư biên nói dối. Này đến yêu cầu nhiều ít tâm cơ. Đến có bao nhiêu mệt. Diệp Bạch Đinh, nàng cũng không phải là giống nhau nữ tử. Nàng thực thông minh. Nhưng thông minh cũng không thể là xác nhận người khác nói dối lý do a. Thân Khương không lý giải cái này logic. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, thở dài, nàng quá vãng, ta vừa mới cũng thuật lại cho ngươi nghe, nàng có phải hay không một cái thực dũng cảm, thực cứng cỏi nữ tử. Là, Thân Khương gật đầu, như vậy bị khi dễ, còn có thể ngạnh khiêng như vậy đi tới, ta Thân Khương phục nàng. Diệp Bạch Đinh, nàng bị bắt còn quá nợ cờ bạc, gặp qua nhân gian ấm lạnh, nhân tính nhất dơ bẩn một mặt, đối mặt quá, giết người, chỉ trích. Nàng có thể thong dong cầm dịch cốt đao, ứng đối sơn phỉ, còn tuổi nhỏ liền dám giúp người khác nâng thi kiếm tiền, chỉ là nhìn đến Ứng Ngọc Đồng thi thể treo ở trên xà nhà, liền hoảng hốt sợ hãi, cái gì chủ ý đều không có, này bình thường. Thân Khương nghĩ nghĩ, thật là có điểm không bình thường. Nàng nếu không cường điệu loại này tâm tình, liền nói gọn gàng ngăn nắp, làm những cái đó sự. Ta ngược lại càng tin một ít, nàng nói nàng sốt ruột hoảng loạn, không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng nghĩ tới này đó, không thế nào hảo viên biện pháp, ta cảm thấy không quá hợp lý. Diệp Bạch Đinh mặt mày hơi thâm, nàng làm như vậy, nhất định có càng sâu lý do. Tỷ như này, Trần Duyên đoạn, nàng chính là sớm liền bị hảo. Thân Khương chụp cái bàn, đối, còn có Trần Duyên đoạn, liền thuốc dẫn đều nói cho nha hoàn, rõ ràng là chủ mưu đã lâu. Diệp Bạch Đinh thân thể hơi khom, khuỷu tay chống ở mặt bàn. Hiện tại chúng ta trước mặt có tam cọc đã xác định án mạng, Ứng Ngọc Đồng, Sử Học Danh, Từ Khai. Ứng Ngọc Đồng cùng Sử Học Danh chết, còn tính kế hoa kín đáo, nếu không phải Cầm Y Vệ vừa vặn đuổi tới, Ứng Ngọc Đồng án tử khả năng sẽ không tra sâu như vậy, Sử Học Danh hài cốt cũng rất khó bị phát hiện, Từ Khai tử vong xử lý liền có chút thô ráp, cứ việc làm một ít thời gian thượng lùi lại, còn có Di Thư làm chứng. Đem Sử Học Danh cùng Ứng Phổ Tâm chi tử dẫn hướng về phía đã chết Ứng Ngọc Đồng, nhưng án tử cũng không thể như vậy chung kết, chỉ cần tế tra, trăm ngàn chỗ hở. Nhất rõ ràng một chút chính là, Từ Khai Di Thư thượng nói, 4 năm trước Ứng Phổ Tâm khi chết, Ứng Ngọc Đồng liền ở thôn Trang Thượng, nhưng Thái Thị nói Ứng Chủ cùng không ở, nàng đối trượng phu chết như vậy để ý, phía trước phía sau tra xét lâu như vậy, nếu Ứng Ngọc Đồng có phân. Nàng không có khả năng không biết, cái này điểm không có gì hảo giấu giếm. Cửu Nghi Thanh, chúng ta nhưng nếm thử phân tích hung thủ động cơ, ý tưởng khởi nguyên, cùng với khả năng sẽ gặp được trở ngại. Ta đây trước nói, Thân Khương nhấp tay, đôi mắt tạch lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hầu gia là trong phủ quyền lực lớn nhất người, thoạt nhìn giống như giao quyền, cái gì đều công đạo cấp thế tử làm. Kỳ thật hắn mới là gắn bó sở hữu quan hệ củng cố người. Người ngoài xem, tất cả đều là mặt mũi của hắn. Hắn nếu muốn bài trừ dị kỳ, chị ai, chính là dễ như trở bàn tay sự. Hẳn là không tồn tại bất luận cái gì trở ngại. Cùng lý bao gồm thế tử, hắn là trừ hắn cha ngoại trong phủ lớn nhất người. Phụ tử chi gian không bí mật. Lão Hầu gia có thể làm được sự, hắn đều có thể làm được. Xử lý cái không nghe lời người, dễ như trở bàn tay. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm, đối với hai người kia, chúng ta suy xét phương hướng có thể là mang đến phiền toái người, nếu bọn họ ở xử lý bí sự khi bị người thấy được, xử lý như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Ai đi làm, cái dạng gì trình độ có thể giao cho hạ nhân, cái dạng gì trình độ không thể giao cho hạ nhân, loại nào phiền toái, sẽ buộc chính bọn họ xử lý, không dám ra bên ngoài lộ. Cửu Nghi Thanh, đại phu nhân Vương Thị. Quyền lực so bất quá trong phủ hai cái nam nhân, nhưng nàng chủ lý nội trợ, chỉ cần là trong nhà sự, nàng đều có thể lặng yên không một tiếng động hoàn thành. Thân Khương, kia nếu là nàng hành hung giết người, động cơ có thể hay không là bí mật bị phát hiện. Cùng công công bái hôi, cũng không phải là cái gì sáng rọi sự, kêu bên ngoài người đã biết, nàng đời này thanh danh đừng nghĩ. Diệp Bạch Đinh, Lư Thị cũng có thể là bởi vì cái này, nàng còn phải lại thêm một chút. Nàng một chút đều không thích chính mình trượng phu, thậm chí tràn ngập oán hận, cảm thấy Ứng Ngọc Đồng đã chết mới hảo, đã chết nàng mới phương tiện. Thân Khương, nàng giống như cũng cùng Từ Khai có mâu thuẫn, từ từ ta phiên phiên. Tìm được rồi, Lư Thị chẳng những cùng Từ Khai cãi nhau qua, cùng Sử Học Danh cũng cãi nhau. Bất quá thoạt nhìn là quanh năm chuyện cũ, chúng ta đến thận trọng tự hỏi. Diệp Bạch Đinh, Thái Thị liền phi thường thông minh. Nàng phi thường nỗ lực làm nhạt chính mình, nhưng chỉ huy sứ cùng ngươi bài tra tư liệu đều có thể nhìn đến, nàng làm sự nhưng một chút đều không ít, tỉ như cùng Lão Hầu gia giang, ở Lâm Thanh Thành khi liền bắt đầu, kinh thành cũng không ngừng một hồi hai lần, cùng chị em dâu so chiêu, cùng đại phu nhân tam phu nhân địa vị ngang nhau, nàng nếu làm cái gì kế hoạch, thật sự chỉ là ăn mất trí nhớ dược đơn giản như vậy. Cửu Nghi Thanh đầu ngón tay điểm ở mặt bàn, còn có Ứng Bạch Tố. Nàng thoạt nhìn yêu thích lễ Phật, hành vi điệu thấp, cùng nàng nói chuyện qua, liền sẽ phát hiện không giống nhau. Diệp Bạch Đinh gật đầu, không tồi, nàng kỳ thật là cái có điểm phản nghịch táo bạo người, tính tình có chút cấp, đại khái nàng chính mình cũng biết cái này khuyết điểm, cố tình bồi dưỡng lễ Phật thói quen, nề hà ăn mặc tố, khí chất giống, tính tình rất khó xử. Nàng thực mâu thuẫn, không thích cái này ra, lại không thể không thỏa hiệp, trong phủ có yêu cầu khi, cũng sẽ hỗ trợ che lấp, không quen nhìn người khác, giết người loại sự tình này, nàng không phải không dám làm, chỉ xem có hay không thứ gì, đặc biệt làm tức giận nàng. Thân Khương lại lần nữa chụp cái bàn, không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái này trong nhà, Ứng Bạch Tố từ nhỏ đến lớn liền không đã chịu quá nhiều ít tôn trọng, trở về cũng là, còn mỗi ngày bị chọn thứ, còn phải liên tục cùng quản gia hạ nhân cái loại này quan hệ. Trước kia tuổi còn nhỏ, xử sự không quá thành thục, đối tình yêu cũng có khát khao, hiện tại tuổi lớn, có thể hay không cảm thấy mất mặt, dứt khoát đem từ khai cấp giết. Diệp Bạch Đình ánh mắt sáng ngời, kế tiếp, chúng ta lại căn cứ đã có manh mối chứng cứ, làm bài trừ pháp, xem có thể hay không bài trừ ai. Áp đến trên bàn manh mối càng ngày càng nhiều, từng cây tuyến xuyến liền lên, mạch lạc càng ngày càng rõ ràng, trước mắt càng ngày càng sáng, ba người càng thảo luận, càng có tin tưởng, lần này là thật sự thấy được chân tướng ánh dạng đông. Lại xác nhận mấy cái vấn đề nhỏ, án tử là có thể phá. Quảng cáo, cách chương.